Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, xuất phát, đêm tối là một loại hưởng thụ, cũng là thống khổ chi nguyên. Trong bóng tối, tràn đầy một loại mang theo cô tịch, cũng tràn đầy một cỗ nhàn nhạt tử khí. Đây chính là thời kỳ chiến quốc, không có ai biết sáng sớm tỉnh lại, người vẫn sẽ hay không sống. Dường như thời thời khắc khắc sinh tồn ở kề cận cái chết bên trên. Không có ai cam đoan chính mình một giây kế tiếp còn có thể sống cái này. Thế nhưng mỗi người đều vung sống sót mà phấn đấu. Vì mình người nhà mà sống lấy. Osusuki Hagoromo nhẫn tông là hy vọng đi qua người với người hiểu nhau. Sau đó đạt được một cái hòa bình thế giới. Thế nhưng ở trung nhẫn tông tư tưởng, ở Hắc Zetsu trong mắt, chẳng qua là một chuyện cười. Mà giờ khắc này ở Kagesu trong hai mắt, cũng là một loại chê cười. Không có vĩnh hằng hòa bình, cũng không có vĩnh hằng chiến tranh. Có chỉ là vô hạn thực lực cường đại. Còn như A vĩnh hằng bất biến quyền lợi, ở nơi này chiến quốc thời đại, chẳng qua là một loại có thể tùy ý vứt bỏ đồ đạc. Hắc ám dưới, ánh trăng bên trong, mê say phương tỉnh, nhưng cảm giác duyên cớ. Trong lòng mang theo phiền muộn, khóe mắt mang theo lệ quang. Trong lòng mang theo tình yêu, khóe miệng mang theo mỉm cười. Giữa ngón tay xúc động, tâm linh giữa dư vị. Tình này, cái này yêu, cái này tâm, đã từ từ biến thành sâu đậm thở dài. Kagezu, ở nơi này trong bóng tối. Yên lặng trà lau tay này bên trong hắc đao, dường như cả người tan vào trong bóng tối. Thường thường thở dài, đem vật cầm trong tay hắc đao thu hồi, sau đó quy về vỏ đao. Đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn ánh trăng, lần nữa yên lặng thở dài. 6 tuổi ấu thơ, giết chóc không ngừng, tay nhiễm tiên huyết, tâm hàm sát khí, mục hàm ánh sáng lạnh. Cái này phút chốc, Kagesu hai mắt chấn động, đem trong ánh mắt kia, chỉ có nữ tử mới có do dự xóa đi, chỉ để lại quả đoán kiên quyết ánh sáng lạnh. Giết chóc, cái này thế giới giết chóc chắc là sẽ không cát, giống như là đang giễu cợt cái này thiên, cũng là giống như đang giễu cợt thời đại này. Kagesu dường như hóa thành một đạo màu đen ánh sáng lạnh, biến mất ở trong đêm tối này. Sao cảm tạ đại gia ủng hộ hoa tươi sao sáng sớm đệ một ánh hào quang tách ra bóng tối. Này cái kia phút chốc, Kagesu từ từ mở hai mắt ra. Trong hai mắt, mang theo cẩn thận, mà không phải cái kia sâu đậm ủ rũ. Đứng dậy, đi tới trong nhà một chậu nước trong phía trước. Nước này rất lạnh. Chí ít ở người bình thường trong mắt rất lạnh. Bất quá thời khắc này Kagesu đưa tay đang cầm trong bồn nước trong, sâu đậm rắc vào trên mặt, lạnh như băng nước trong, để Kagesu cẩn thận ánh mắt hơi buông, bởi vì này cẩn thận chính là đại biểu cho Kagesu mệt mỏi dã rời. Cẩn thận chi phía sau, Kagesu mặc vào hắc y, cầm lên cái kia cạnh đầu giường hắc đao, yên lặng đi ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng cái kia phút chốc, ánh mặt trời mang theo nhiệt độ chiếu xạ đến rồi Kagesu trên người. Bất quá ấm áp này vẻn vẹn chỉ là giằng co một đoạn thời gian, bởi vì chỉ có hàn lãnh mới có thể làm cho Kagesu bảo trì điều kiện tốt nhất trạng thái. Thời khắc này Kagesu bên tai cũng là truyền một giọng nói. Kagesu kaka, mẫu thân đại nhân, gọi ngươi đi ăn. Nãi thanh nãi khí thanh âm, Kagesu tự nhiên biết là ai. Xoay người, trong con mắt, mang theo vài tia ấm áp. Cũng là nói rằng, Meizuki, nói cho mẫu thân, thì nói ta có chuyện gì, bữa sáng sẽ không ăn. Nói xong, trực tiếp một cái Sanshin no Jutsu liền biến mất trăng sáng trước mắt. Chỉ để lại vẻ mặt làm bộ đáng thương Meizuki. Bất quá lúc này Kagesu đã xuất hiện ở ngoài cửa, mà lúc này Kagesu bên cạnh cũng là nhiều hơn 10 đến thân ảnh. Những người này chính là Inoue mấy người. Kagesu nhìn những người này, hỏi, thế nào, ngày hôm qua, những cái này lão nhân không hỏi các ngươi à? Inoue trực tiếp lắc đầu, sau đó cung kính nói rằng, không có, Kagesu đại nhân, ngày hôm qua đã phân phó sau đó. Lúc đầu thuộc hạ còn muốn cái này đi tìm các vị trưởng lão đi nói. Nhưng là Kagesu đại nhân phụ thân đã đem sự tình xử lý. Nghe nói như thế, Kagesu gật đầu. Đối với mình phụ thân Uchiha Tajima, Kagesu vẫn là biết, ở Uchiha nhất tộc trong, cha của mình vẫn là có loại này quyền lợi. Nghĩ xong, Kagesu lần nữa gật đầu, trực tiếp nói rằng, được rồi, chúng ta bây giờ trực tiếp đi trưởng lão các A. Mấy người còn chưa tính. Thế nhưng dù sao đó là 4 tộc người. Nhân số nhưng là có cái này hơn 3.000 người A. Nói xong, Kagesu trực tiếp hướng về đi về phía trước đi. Mà bên cạnh thì là theo Inoue đám người. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng không biết. Làm bộ đáng thương Meizuki. Khi nhìn đến Kagesu trực tiếp sau khi rời khỏi, vội vàng chạy tới Uchiha Eiko bên người. Lúc này Uchiha Eiko đã làm xong cơm, đang đợi Kagesu đến, mà Uchiha Madara, Uchiha Izuna, còn có Kagesu phụ thân Uchiha Tajima cũng đã đến. Làm bộ đáng thương Meizuki đi thẳng tới Eiko bên người, nói rằng, mẫu thân đại nhân, Kagesu Kaka, hắn nói hắn có việc, không ăn điểm tâm, hiện tại đã đi rồi. Hơn nữa đi thật nhanh, trong nháy mắt, ta sẽ không tìm được Kagesu Kaka. Nghe nói như vậy Uchiha Eiko, cũng là nhãn quang ám nhạt, sau đó thật dài thở dài. Bất quá lúc này Uchiha Tajima, cũng là trầm tư khoảng khắc, nói rằng, phỏng chừng Kagesu phải đi trưởng lão các A. Ta nghe hắn nói, hắn ở bên ngoài thu phục 4 cái gia tộc. Hơn nữa còn là có chakra gia tộc. Điểm này đối với Uchiha mà nói, còn là muốn báo cáo một cái. Dù sao cũng là có chakra gia tộc. Coi như thực lực không mạnh. Nói xong Uchiha Tajima, sau đó đem vật cầm trong tay chiếc đũa trực tiếp buông. Sau đó trực tiếp nói rằng, Eiko, chúng ta cũng đi một chuyến a. E rằng ở nơi này phương diện chúng ta có thể chiếu cố một chút Kagesu. Nói xong, từ từ đứng lên, mà giờ khắc này Eiko cũng là gật đầu, nói rằng, tự nhiên, nếu là đám kia lão nhân không đáp ứng ta con trai yêu cầu, ta trực tiếp đem trưởng lão các phá hủy. Nói xong, Uchiha Eiko trực tiếp xuất hiện một tia lửa giận, sau đó trực tiếp đứng lên. Cái này một khắc Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Thế nhưng nghĩ đến đệ đệ của mình Kagesu, cái kia trong lòng chính là xuất hiện. Kagesu cái kia một thân tiên huyết đứng ở trong vũng máu cảnh sắc. Cái này phút chốc cái này một khắc Uchiha Madara trực tiếp nói rằng, mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân, ta cũng muốn đi. Nói xong, cũng là đứng lên, mà giờ khắc này Izuna cùng Meizuki cũng giống như vậy trực tiếp đứng lên. Nhìn Uchiha Tajima, Uchiha Tajima cũng là gật đầu. Sau đó nói rằng, được rồi, các ngươi nếu muốn đi, vậy đi thôi. Vừa lúc cũng nhìn, Kagesu rốt cuộc muốn làm gì. Nói xong, trực tiếp đứng dậy, hướng về, ngoài cửa đi tới. Sau đó, chính là Uchiha Eiko, mà giờ khắc này Kagesu, nhưng không biết người nhà của mình tất cả đều hướng về trưởng lão các. Chạy tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.